Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, tự bảo. 8. Càng, Tô Ly đắm chìm trong giáo dục trong không gian, nỗ lực nếm thử bắt trước cái kia một sợi dây. Toàn tâm vùi đầu vào chuyện này trên hắn, vô ý thức bỏ quên mình có thể sử dụng cực kỳ nhỏ một tia bổn nguyên chi lực. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cái này một tia bổn nguyên chi lực đang nhanh chóng lớn mạnh. Ngoại giới, ở Tô Ly hoàn toàn không có phát hiện mình tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực thời điểm. Hắn những người hộ đạo kia, cùng với canh phòng nghiêm ngặt tử thủ những vương giả kia, hoàng giả, lại rõ rõ ràng ràng cảm nhận được đây hết thảy, làm Tô Ly trên người truyền ra bổn nguyên chi lực ba động trong nháy mắt đó. Ngoại trừ Thường Nhạc Nhạc cái này, nhà đầu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Như trước nhận nhận chân chân, tu luyện, bên ngoài. Còn lại người hộ đạo tất cả đều chấn động trong lòng. Kém chút rời khỏi loại này đặc thù trạng thái tu luyện. Cái này tìm hiểu bổn nguyên. Hắn rốt cuộc là ở tấn cấp vương giả, vẫn là tấn cấp hoàng giả a? Mới vừa tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực, đồng thời đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% Mạc Tinh Hà. Nguyên bản vẫn còn ở vui vẻ, cảm giác mình nói không chừng có thể thừa dịp lúc này đây cơ duyên, đem bổn nguyên chi lực đề thăng tới 0.3% ở trên. Nhưng bây giờ, hắn cách 0.1% đều còn có một chút khoảng cách. Không nghĩ tới Tô Ly liền tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Đồng thời xem Tô Ly tìm hiểu bổn nguyên chi lực tốc độ. Nói không chừng, tối đa mấy phút trôi qua, là có thể một lần hành động vượt lên trước hắn. Giờ khắc này, Mạc Tinh Hà đối với mình, thiên tài, tên, cảm nhận được một loại lớn lao châm chọc. Cùng Tô Ly vừa so sánh với, hắn coi thiên tài gì. Cũng may Mạc Tinh Hà vô địch đường sớm đã đi rồi đi ra. Nếu không, hắn hiện tại lòng tin đều phải bị đả kích. Nói không chừng cả đời đều không thể đi ra vô địch đường. Còn có Chu Chiến, cho phép Sở Sở, Phương Thanh Hà, tất cả vương giả cùng hoàng giả. Tất cả đều bị Tô Ly cảm ngộ bổn nguyên tốc độ cho khiếp sợ đến. Bọn họ căn cứ thiên địa chi lực tiêu hao, cùng với Tô Ly cảm ngộ bổn nguyên chi lực tốc độ, tiến hành rồi đối lập, đúng là phát hiện, Tô Ly rất có thể tại thiên địa tán thành kết thúc phía trước, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên, thậm chí là 3%, nói cách khác, ở nhất định trên ý nghĩa, lúc này đây thiên địa tán thành kết thúc. Tô Ly đã là chí tôn cấp võ giả, mà không phải vương giả. Loại sự tình này, để cho bọn họ nội tâm ước ao đến một cái cực điểm. Nhưng cũng kích động đến rồi một cái cực điểm. Cùng yêu thú đã biết vì sao phải tru diệt Tô Ly giống nhau. Trong chớp nhoáng này, từng cái nhân loại võ giả rõ ràng tại sao muốn chết hộ tống Tô Ly. Mặc kệ hy sinh nhiều hơn nữa người, cũng muốn bảo hộ Tô Ly thành công tấn cấp. Đây là bởi vì Tô Ly một ngày tấn cấp vương giả, có thể đối với nhân loại mang tới chỗ tốt, vượt lên trước tính bằng đơn vị hàng nghìn vương giả, thậm chí là toàn bộ nhân loại hết thảy vương giả cùng hoàng giả. Lấy Tô Ly thiên phú và ngộ tính, có thể đều muốn không được 100 năm. Tô Ly là có thể tấn cấp đại đế, dẫn dắt toàn bộ nhân loại diệt sát yêu thú, khai sáng một thời đại mới. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cái này 125 thân người thân thể bốn phía, là một đạo phòng tuyến cuối cùng từng vị vương giả, hoàng giả, trên mặt lộ ra trọng biểu tình, ánh mắt của bọn họ trở nên vô cùng kiên định, chỉ cần có thể khiến cho Tô Ly sống sót, cũng thành công tấn cấp vương giả. Bọn họ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Nhân loại thật vất vả thấy được một tia toàn diện phản công yêu thú hy vọng, tuyệt đối không thể hủy diệt đến cái chỗ này. nhân loại đã nhận ra Tô Ly đã tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Yêu thú tự nhiên cũng có thể cảm giác được, làm nhận thấy được Tô Ly đối với bổn nguyên chi lực, cảm ngộ chi lực. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lấy một cái tốc độ kinh người đề thăng. Nguyên bản là điên cuồng yêu thú, trực tiếp phong ma, chư vị, chúng ta không thể do dự nữa. Có thể chúng ta sẽ chết, nhưng chỉ cần có thể giết Tô Ly, giết hắn đi những người hộ đạo kia, chúng ta cho dù chết cũng đáng. Tô Ly nếu không chết, chúng ta sớm muộn sẽ bị nhân loại diệt tuyệt. Các vị, ta đi trước một bước. Một vị yêu miêu bộ tộc trong yêu hoàng phẫn nộ gào thét. Nó là cửu vĩ yêu miêu trưởng bối, vốn là cùng Tô Ly có cừu hận bất cộng đái thiên. Hiện tại, Tô Ly nội tình cùng tiềm lực cường đại đến loại trình độ này. Còn lợi dụng thiên địa tán thành, duy nhất khiến cho nhiều người như vậy loại rất nhanh tăng thực lực lên. Nó hầu như có thể chứng kiến, Tô Ly một ngày thành công, như vậy yêu thú sẽ đối mặt với như thế nào hạ tràng. Cho nên, nếu Tô Ly thành công nhất định sẽ chết, như vậy không bằng hiện tại, trước dùng chính mình hy sinh, vì yêu thú đổi một tương lai tốt đẹp. Ầm ầm, trong cơ thể hắn, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng thế giới. Mạnh mẽ bị hắn dùng một tia bổn nguyên vững chắc, sau đó, hắn thể nội thế giới bên trong, bốc cháy lên ngập trời hỏa hoạn. Khi lửa diễm thiêu đốt trong nháy mắt đó, vị này yêu miêu nhất tộc yêu hoàng hình thể rất nhanh bành trướng. Tự bảo, tất cả nhân loại, yêu thú sắc mặt hoảng sợ, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Hoàng giả tự bảo loại sự tình này, thế mà lại biết chân chân thiết thiết phát sinh ở bọn họ trước mắt. Chết tiệt, nhanh chóng lui lại. Vừa rồi đã đem vị này yêu miêu tộc yêu hoàng bước đến cực hạn nhân loại hoàng giả sắc mặt đại biến. Hắn vội vã bước ra một bước, điên cuồng lui lại một khoảng cách. Tùy tiện còn nghĩ phụ cận một ít cùng yêu vương chiến đấu nhân loại vương giả tất cả đều bắt cầm. Trong tay, thối lui đến đầy đủ địa phương an toàn. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa nổ truyền ra. Không gian trong nháy mắt sụp đổ một mảnh, tạo thành một cái tuyệt đối chân không giải đất. Huyễn ảnh thần hồ thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra oán độc biểu tình, hướng về phía tứ phương từng vị yêu vương, yêu hoàng quát, thừa dịp hiện tại, nhanh giết Tô Ly, không cần huyễn ảnh thần hồ nhắc nhở. Còn lại bởi vì, này một lần tự bảo mà rảnh tay yêu hoàng, yêu vương. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Tô Ly bên kia. Thế nhưng, khi này chút yêu vương, yêu hoàng, sắp tiếp cận Tô Ly thời điểm, một vị thoạt nhìn tuổi già vô cùng nhân loại hoàng giả đứng ở trước mặt bọn họ. Mà thôi, ta hiện tại không cha không mẹ, không có con cái, không có bất kỳ ràng buộc. Nhân loại ta nếu là có thể dựa vào Tô Ly toàn diện phản công các ngươi những xúc sinh này, hy sinh ta lại tính là cái gì? Vị này hoàng giả nói những lời này thời điểm, thân thể mặt ngoài toát ra nồng nặc vô cùng quang mang. Nhất thời, tất cả nhân loại, yêu thú sắc mặt động dung, tự bảo, lại là tự bảo, nhân loại cùng yêu thú tranh đấu 3 vạn năm lâu. Tiền tiền hậu hậu phát sinh tự bảo, cũng không vượt lên trước 20 lần. Không nghĩ tới cũng bởi vì một cái Tô Ly, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong, lại có 2 vị hoàng giả tự bảo. Chết tiệt, mau nhanh lui về, hoàng giả tự bảo, ngoại trừ chí tôn, không ai cản nổi, coi như là bản hoàng, cũng muốn chịu đến trọng thương. Huyễn ảnh thần hồ quát lớn lên tiếng. Hắn cùng một vị khác yêu hoàng, đang định mang theo hết thảy yêu vương cùng nhau chạy đi. Vị kia nhân loại hoàng giả liền lộ ra cười nhạt. Chạy sao? Những lời này truyền ra, lấy nhân loại lão giả làm trung tâm. Sinh ra một cỗ liền yêu hoàng đều không thể đơn giản thoát khỏi hấp lực. Theo sát mà, lại là một cỗ nghiền nát hết thảy lực lượng sinh ra. Đây là ngũ hành đồ. Vị lão giả này tu luyện ngũ phương đại đế ngũ hành đồ. Chỉ bất quá, những người khác thi triển ngũ hành đồ, một dạng đều là trực tiếp đem mục tiêu tiêu diệt, mà hắn cũng là đem ra khống chế cùng nghiền ép. Bất quá không thể không nói, làm như vậy hiệu quả phi thường tốt, bao quát huyễn ảnh thần hồ ở bên trong hai vị yêu hoàng. Nếu là muốn mang đi còn lại yêu vương, liền tuyệt đối không, lý nặc tốt, pháp thoát khỏi vị này, tuổi già, hoàng giả khống chế. Chết tiệt a, huyễn ảnh thần hồ tâm lý nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vội vã buông ra những cái này yêu vương, một mình một thú hướng về phương xa chạy thục mạng, mà ở hắn sau đó, một vị khác yêu hoàng, vẻn vẹn chỉ là chậm một bước, liền nghe được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt tịch quyển bốn phương tám hướng, đem đến gần yêu vương toàn bộ gạt bỏ, đem một vị khác yêu hoàng trọng thương. Bốn phương tám hướng bầu không khí đều yên lặng trong nháy mắt thôn. Sau đó vẫn bảo hộ Tô Ly một vị hoàng giả một bước đi tới một vị khác yêu hoàng trước mặt. Một trường từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, vị kia bị thương nặng yêu hoàng cứ như vậy chết ở nhân loại hoàng giả trên tay. Giết chết vị này yêu hoàng sau đó, vị kia nhân loại hoàng giả trong miệng mới nhàn nhạt nói câu: "Lão hứa, lên đường bình an." Đệ tám càng, lại trước ở 12 điểm phía trước viết xong 8 canh. Ha ha ha, chờ chút viết nữa 2 càng ngủ, ngày mai hy vọng có thể sáng sớm, cũng nữa không muốn như vậy không có thời gian. Mẹ, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN